Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442. Chương 1442. Mất chức. Bộ trưởng vung tay lên, nói ra, như vậy đi, ta nhìn các vị hôm nay thân thể xác thực đều thụ thương. Riêng là Trần hiệu trưởng, đi bộ đều có chút tốn sức. Như vậy đi, các người ngay tại nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Cứ như vậy, giới giáo dục mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều cùng các người không có quan hệ gì. Mắt không thấy tâm không phiền, được không? A, bộ trưởng đại nhân câu nói này vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt. Đây là ý gì? Trực tiếp đánh ra bọn họ về nhà dưỡng lão. Mặc dù nói là tạm thời tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là, tại chỗ không có một cái nào ngu ngốc. Tâm lý đều hết sức rõ ràng. Thật muốn về nhà, chỉ sợ cũng không trở về nữa cơ hội. Bộ trưởng, chúng ta thực thân thể còn tốt. Không không không, các vị, ta nhìn thân thể các ngươi, xác thực muốn xảy ra vấn đề lớn. Bộ trưởng nghĩa chính ngôn từ nói ra, lại tiếp tục tại cương vị công tác lời nói, lộ ra cho chúng ta quan phương quá không nhân tính hóa. Cứ như vậy định, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền bắt đầu nghỉ ngơi, đến cho các ngươi công tác, tạm thời do phó hiệu trưởng tiếp nhận. Bộ trưởng, thân thể chúng ta thật không có vấn đề à? Trần Thanh Nguyên nói ra, thật, ngài nhìn, ta đi bộ không hề có một chút vấn đề. Ta còn trẻ, sao có thể vứt xuống chính mình âu yếm công tác? Ta muốn vì quốc gia cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng à? Như thế một điểm nho nhỏ khó khăn, căn bản không đủ để cho ta nửa đường bỏ cuộc. Lúc này, ai còn nhìn không ra? Bộ trưởng là cố ý thiên vị Lâm Thành Phi. Đây là bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ nhiều người như vậy, vậy mà đều không chống đỡ được một cái Lâm Thành Phi. Nói mất chức thì mất chức, dựa vào cái gì à? Người khác cũng muốn đi theo Trần Thanh Nguyên chứng minh thân thể bọn họ không có vấn đề. Có thể bộ trưởng đã nói thẳng, ta biết các người tại Lâm hiệu trưởng nơi này thụ rất lớn ủy khuất. Yên tâm, ta nhất định cho các ngươi đòi hỏi một cái công đạo. Sau đó ta thì hung hăng phê bình Lâm hiệu trưởng vài câu. Các ngươi thì an tâm dưỡng thân thể liền tốt. Một đám người đều muốn ngất đi. Cái này cái nào là muốn cho bọn hắn công đạo bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là phê bình vài câu, cũng coi là cho bọn hắn công đạo. Bộ trưởng, chúng ta biết sai, nhận rõ ràng tình thế. Trần Thanh Nguyên lập tức mở miệng nói xin lỗi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng Lâm hiệu trưởng đối nghịch. Kiên quyết ủng hộ kinh thành giáo dục cải cách sự nghiệp. Đúng đúng, ta cũng chống đỡ, Lâm hiệu trưởng thành tích, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, thực hôm nay cũng chính là cùng hắn mở cái trò đùa mà thôi. Chúng ta sao có thể thật ngăn cản hắn a? Bộ trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn những người này liếc một chút. Vẫn là nói, các ngươi hiểu lầm, ta thật sự là vì thân thể các ngươi suy nghĩ. Các vị hiệu trưởng thật cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Nói xong, hắn sẽ không bao giờ lại đầu. Trực tiếp nhanh chân đi tiến Lâm Thành Phi văn phòng. Trần Thanh Nguyên các loại một đám hiệu trưởng vừa muốn đi theo đi qua, lại trực tiếp giáo dục bộ trưởng người bên cạnh cản lại. Có lỗi với các vị, bộ trưởng tiên sinh có chuyện muốn cùng Lâm hiệu trưởng trao đổi. Các ngươi không tiện đi vào. Cái này, một đám hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm hối hận. Sớm biết như thế, ai còn ngốc đến tìm Lâm Thành Phi phiền phức a? Bọn họ những người này liền xem như cùng nhau, cũng không có Lâm Thành Phi một đầu ngón tay trọng yếu. Không được, chúng ta không thể ở chỗ này chờ. Trần Thanh Nguyên nói ra, không phải vậy lời nói, thật muốn ở nhà dưỡng lão. Đúng, hiện tại đi vào cầu bộ trưởng cùng Lâm hiệu trưởng, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Những người này rất nhanh liền đạt thành nhất trí. cùng nhau tiến lên, vọt thẳng phá bộ trưởng thủ hạ phòng tuyến, xông vào tràn vào Lâm Thành Phi trong văn phòng, thu vào bọn họ tầm mắt, là chính tại chuyện trò vui vẻ bộ trưởng cùng Lâm Thành Phi. Tình cảnh này càng thêm kiên định bọn họ muốn lập tức xin lỗi ý nghĩ. Trần Thanh Nguyên ánh mắt một chen, nước mắt lại lần nữa xuất hiện. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là lão hồ đồ mới cùng ngài nói câu nói như thế kia a. Cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Lâm hiệu trưởng, chúng ta đều biết sai a. Chúng ta cam đoan, về sau tuyệt đối toàn lực ủng hộ ngài cải cách sự nghiệp. Lâm hiệu trưởng, nhìn ở ta nơi này cao tuổi rồi phân thượng, ngài cũng đừng chấp nhặt với ta. Những người này một cái so một cái khóc đau nhức, còn kém quỳ trên mặt đất trực tiếp hướng Lâm Thành Phi cầu khẩn. Lâm Thành Phi kinh ngạc xem bọn hắn liếc một chút. Trần hiệu trưởng, các ngươi đây là chơi cái nào vừa ra a? Bộ trưởng cũng nói, ta đã nói, để cho các ngươi đi trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Các ngươi hiện tại lại chạy tới cầu Lâm hiệu trưởng, đây là ý gì? Nói xong, hắn sầm mặt lại, không vui nói ra, còn là các ngươi cảm thấy, ta là tại vì Lâm hiệu trưởng xuất khí mà cố ý chỉnh trị ngươi nhóm. Ở trong mắt các ngươi, ta chính là như thế một cái là không phải không phân. Đen trắng không phân biệt người. Lời này thì nghiêm trọng. Trần Thanh Nguyên một đám người vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Không không không, bộ trưởng, chúng ta không phải ý tứ này. Ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ngài luôn luôn công chính liêm minh. Chuyện này toàn bộ kinh thành người nào không biết. Cho tới nay, ngài đều là chúng ta kinh nể nhất người a. Lăn ra ngoài, bộ trưởng mãnh liệt hét lớn một tiếng. Ta nói để cho các ngươi về nhà tĩnh dưỡng, thì sẽ không cải biến chủ ý. Các ngươi có thể có không đồng ý với ý kiến, có thể đi quan phương đi cáo ta. Nhưng là hiện tại, chỉ cần ta còn tại vị trí này, ta thì có quyền quyết định các ngươi đi ở. Cầu người nào đều vô dụng. Bộ trưởng, ra ngoài, nhìn lấy bộ trưởng thanh sắc câu lệ bộ dáng. Trần Thanh Nguyên một đám người sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, thật không có khả năng cứu vãn a. Bọn họ thất hồn lạc phách đi ra Lâm Thành Phi văn phòng. Trong lòng hối hận, đã như là hoàng hà chi thủy liên miên bất tuyệt. Các loại nơi này lần nữa khôi phục an tĩnh về sau, Lâm Thành Phi mới quay về bộ trưởng chắp tay ôm quyền nói. Bộ trưởng đại nhân, lần này, đa tạ, Lâm hiệu trưởng vì quốc gia tiền đồ, hao hết tâm lực, không biết làm bao nhiêu hiện thực, những người này, không nghĩ giúp ngài một tay, còn chủ động chạy tới kéo chân sau, bất kể như thế nào, ta đều không có nhân nhượng lý do. Bộ trưởng nghiêm nghị nói, Lâm hiệu trưởng, ta hội toàn lực ủng hộ ngươi công tác, có phiền phức lời nói, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đa tạ, Lâm Thành Phi lần nữa nói xin lỗi. Bộ trưởng gật gật đầu, rời phòng làm việc, hắn lần này tới, cũng không có việc gì, chỉ là có chút nóng vội, muốn nhìn một chút bên này cải cách tiến độ thế nào. Lúc nào có thể giống kinh thành tứ tiểu như thế chính thức giảng bài. Không nghĩ tới, vậy mà gặp phải loại chuyện này, cũng xứng đáng Trần Thanh Nguyên bọn họ không may. Một cái hoàng gia đặc biệt có biệt thự bên trong, một người trẻ tuổi, chính an tĩnh đứng tại một gốc cây xuống, yên tĩnh nhìn lấy một già một trẻ rơi xuống cờ vây. Người trẻ tuổi cầm cờ đen, lão nhân cầm cờ trắng. Tình huống bây giờ, xem ra lại là cờ đen chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại qua hai ba tay về sau, lão nhân đem bàn cờ đẩy, thở dài. Điện hạ tài đánh cờ tiến bộ nhanh chóng, ta đã không phải là điện hạ đối thủ, lão sư để cho ta mà thôi. Người trẻ tuổi cười ha ha nói, không phải vậy lời nói, bằng vào ta mức độ, muốn thắng ngài, đoán chừng còn phải qua mấy chục năm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?